Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, chương 439. Khi nào nhường chúng ta gặp gỡ hắn? Muốn như vậy nhanh làm gì? Đều còn chưa quen thuộc. Chấm ngoặc kép, đối với Kamikawa-san tới nói, biểu lộ hẳn là thắng lợi kèn lệnh, mà không phải khởi xướng tiến công xung phong háo, là một cái nằm thắng người. Nói như vậy thật giống có chút muốn ăn đòn. Nhưng bất kể nói thế nào, cảm tình đều là chuyện của hai người. Nếu muốn lâu dài, còn phải không ngừng quen thuộc, tín nhiệm. Ở cái kia sau khi lại cùng nhau cũng không muộn. Là cô bé nào? Chúng ta có từng thấy không? Tính cách thế nào? Hợp không hợp? Kamikawa-san có chút không nói gì. Nói gì đó không cho hắn yêu sớm. Đi đầu đến đối với nhi tử vấn đề tình cảm nhưng là bát quái không được. Suzuki Sonoko, các ngươi gặp, vị kia Suzuki tập đoàn tài chính nhị tiểu thư. Sanba-san à liếc mắt nhìn nhau, đều có chút lo lắng. Vậy ngươi chẳng phải là muốn ở rể? Bây giờ nói cái này quá sớm chứ? Ngươi đã 18 tuổi, không còn sớm. Kamikawa-san, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ai đằng trước nói hắn yêu sớm tới? Ta và cha ngươi muốn đi thương lượng một chút ngươi đồ cưới vấn đề. Chấm ngoặc kép, San mẹ kéo San ba. Hai người đi trở về phòng ngủ. Hoàn toàn quên vừa bắt đầu hưng binh vấn tội. Kamikawa San một mặt người da đen dấu chấm hỏi. Nhìn ra bên cạnh Tamakawa Moriner cười ha ha. Ha ha ha ha ha. Quá buồn cười. Tamakawa Moriner ôm bụng. Cười đến có chút thở không ra hơi. Kamikawa-san mí mắt chớp xuống. Mở to mắt cá chết nhìn nàng. Này rất buồn cười. Không có so với này càng buồn cười sự tình. Kamikawa-san mặc kệ nàng. Lườm một cái đi lên lầu. Trong phòng ngủ, San ba San mẹ ngồi ở bên giường. Có chút lo lắng lo lắng. Lão công A, Suzuki tập đoàn tài chính loại này tập đoàn tài chính lớn. Tương lai chúng ta nhi tử gả đi bị oan ức làm sao bây giờ a? Đây quả thật là cái vấn đề. Chấm ngoặc kép, Kamikawa Shima rất chăm chú đang suy tư vấn đề này. Suzuki gia đại tiểu thư có hôn ước. Tương lai là muốn gả đi. Mà Suzuki gia chỉ có hai cái con gái. Con gái thứ hai tự nhiên không thể lại gả đi ra ngoài. Nhi tử yêu thích đối phương. Tương lai khẳng định là muốn ở rể. Nhà bọn họ tuy rằng có cái công ty nhỏ, nhưng đối với Suzuki tập đoàn tài chính loại kia bá chủ đến xem, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Nếu như San tương lai cuộc sống hôn nhân có cái gì không như ý, bọn họ cho dù muốn giúp, cũng rất khó giúp được việc khó khăn. Sonoko cô nương kia cho ta ấn tượng đúng là rất tốt. Nếu như không phải biết thân phận của nàng, hoàn toàn không tưởng tượng nổi nàng Suzuki tập đoàn tài chính thiên kim. Cũng không biết đối phương là thái độ gì. Suzuki gia có biết chuyện này hay không? Chấm ngoặc kép, Suzuki Sonoko cho nàng ấn tượng quả thật không tệ. Thân là một cái thiên kim tiểu thư. Nhưng hoàn toàn không có thiên kim tiểu thư ngạo khí. Dài tốt, hiểu lễ phép, tính cách lại tốt, còn dễ gần. Như vậy nữ sinh xác thực rất hấp dẫn người ta. Cũng khó trách San sẽ thích nàng. Ta nghĩ hẳn là không biết đi. Dù sao chúng ta cũng vừa mới biết không phải sao. Hơn nữa hai đứa bé còn sao có cùng nhau. Đúng hay không có chút sớm. Nơi nào sớm. Các loại tỏ tình. Không liền có thể lấy cùng nhau. Cùng nhau không liền có thể lấy kết hôn. Nghe lão bà chuyện đương nhiên. Kamikawa Shima nhất thời không nói gì đúng. San năm nay mới 18 tuổi. Nếu như hắn nhớ không lầm, vị kia Suzuki Sonoko năm nay cũng mới 17 tuổi. Chờ bọn hắn kết hôn ít nhất phải tốt nghiệp đại học sau đó. Trên đời lại có bao nhiêu tình nhân có thể từ vừa mới bắt đầu liền đi tới cuối cùng. Huống chi hai người còn không cùng nhau. San hiện tại khẩn thiết nhất vẫn là học tập. Các loại cao ba qua xong, cũng không lo không có thời gian nói chuyện yêu đương. Đúng đấy. Bị Kamikawa Shima như thế nhấc lên, Lý Hân lại nghĩ tới chính mình vừa bắt đầu mục đích. Đứng lên đã nghĩ tìm Kamikawa-san đi nói chuyện. Kamikawa Shima kéo nàng lại, Nhi tử cũng không phải là không có đúng mực người. Nếu thành tích không giảm xuống cũng không cần nhiều quản hắn. Săn hắn làm việc, có thể so với ngươi đáng tin nhiều tương đương. Ngươi nói ta làm việc vô căn cứ. Không có không có. Ngoặc kép, bên này, Sonoko về đến nhà, đối mặt đồng dạng là đến từ cha mẹ thân thiết thăm hỏi. Sonoko, mấy ngày nay đi đâu chơi? Cùng ai đi? Suzuki Tomoko lật xem văn kiện trong tay. Hững hờ hỏi hướng mình vừa về đến nhà con gái. Đi, đi Mỹ quốc đảo ăn hải sản. Đối mặt với chính mình mẹ, Sonoko áp lực có chút lớn. Ồ, cùng ai? Cùng một người bạn, chấm ngoặc kép, nam vẫn là nữ. Nam, ồ, Suzuki bằng hữu thả xuống văn kiện trong tay nhấc con mắt nhìn nàng. Khi nào mang về nhường chúng ta nhìn? Sonoko cầu viện ánh mắt nhìn về phía chính mình cha. Suzuki Shiro trở về cái thương mà không giúp được gì vẻ mặt. Ai nha, mẹ. Sonoko ngồi vào bên cạnh nàng ôm lấy cánh tay của nàng. Làm nũng nói. Chỉ là ta yêu thích người ta. Cái nào không ngại ngùng để cho người khác lại đây. Ồ, đối với con gái làm nũng đại pháp. Suzuki bằng hữu không hề bị lay động. Người yêu thích hắn. Vậy đối phương đây, Sonoko trên mặt ửng đỏ, cũng yêu thích, chấm ngoặc kép, cho nên nói lúc nào mang về ta xem một chút, còn không cùng nhau, này quá sớm đi, chấm ngoặc kép, không còn sớm, vừa vặn giúp ngươi đem chấn, Suzuki Tomoko nhìn mình lão công, cha ngươi hắn nên gặp đi, các ngươi liền gạt ta, không, Suzuki Shiro liền vội vàng lắc đầu. Chính là ở Osaka triển lãm hồi ức chứng thời điểm gặp một lần. Sonoko bị bắt cóc lần đó cũng đã tới trong nhà. Bất quá khi đó không làm sao chú ý thiếu niên kia. Ồ, Suzuki Tomoko hồi ức một hồi. Vẫn là không nhớ tới đến có người như vậy. Đối phương dung mạo ra sao? Nột nột, Sonoko mở ra di động cho nàng xem bức ảnh. Nhìn thấy bức ảnh ta ngược lại thật ra nghĩ tới. Hắn lúc đó đến chờ qua một trận, sau đó không thấy người. Người lúc đó thật giống có nhắc qua hắn giúp một chút. Chấm ngoặc kép, đúng đấy, ta bị bắt cóc địa điểm là Kamikawa tìm tới. Nói tới cái này, Sonoko có chút đắc ý. Tuy rằng Kamikawa san lúc đó không có tới, nhưng này sao nhọc lòng tìm tới nàng bị bắt cóc địa điểm. Chắc hẳn lúc đó hắn đối với nàng liền không phải hoàn toàn vô ý đi. Làm sao không từng nghe ngươi nói? Ai, dù sao đối phương yêu thích làm việc tốt không lưu danh. Ta cũng không có cách nào a. Rõ ràng tìm tới nàng bị bắt cóc địa điểm. Nhưng suất liên tục hiện đều là Conan đứng ra cứu. Ngay lúc đó Kamikawa cũng thật là sợ nàng càng lún càng sâu a. Suzuki Tomoko liếc nàng một cái. Nắm cái này không chính hành con gái không có cách nào. Có thể ở thời gian ngắn như vậy tìm tới con trai của chính mình nữ tung tích. Năng lực của thiếu niên này có thể không thể so Kudo Shinichi kém a. Không giống với Kudo Shinichi loại này từ nhỏ đến lớn biết gốc biết rễ người. Nàng đối với Kamikawa san loại này nửa đường người quen biết đều là thiếu sẽ mấy phần tín nhiệm. Cảm giác. Chỉ lo đối phương là một tên lừa gạt, cũng không phải yêu thích nữ nhi mình, mà là yêu thích Suzuki ra gia nghiệp. Loại này cứu người không tranh công không kiêu căng không khoe khoang hành vi làm cho nàng đối với. Vị này Kamikawa san ấn tượng khá hơn nhiều, vậy ngươi có thể chiếm được rất cảm tạ đối phương. Ha ha, khẳng định rồi. Nói chung đây, tìm một cơ hội nhường chúng ta gặp gỡ, vừa vặn các ngươi còn không cùng nhau. Nếu như không thích hợp, cũng miễn cho ngươi càng lún càng sâu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.